Liệt chứng pháp y hệ liệt quyển 1, chương 68, NT 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao nhân ngồi xổm bên cạnh thi thể, vừa xì mũi vừa đeo găng tay. Dù cậu uống bao nhiêu viên sủi nữa cũng vô dụng, cảm lạnh thì vẫn cảm lạnh. May mà đeo khẩu trang, nếu không thì nước mũi văng trúng thi thể hết. Thật ra cảm lạnh cũng là bệnh nan y đấy, không có thuốc chữa đâu, phải dùng sức đề kháng. Lão Hàn ngồi xổm ở đối diện trêu ghẹo cậu. Thầy Hàn, thầy đừng, ha, hắt xì. Cao nhân hắt xì xong thì dùng tay áo lau nước mắt. Thầy đừng chọc con nữa. Tối hôm qua con nghẹt mũi, phải ngủ ngồi. Hiện tại mắt con mở không lên luôn á. Lão Hàn chỉ vào thi thể, nói, được rồi, không chọc cậu nữa. Qua đây để tôi xem cậu học được gì từ thầy Kỳ rồi. Sao thầy cũng kiểm tra vậy? Con tưởng thầy Kỳ đi rồi thì con có thể xả hơi mấy ngày. Cao nhân nhíu mày, giơ tay đẩy môi nạn nhân ra. Đàn ông, xét độ mài mòn của răng ước tính từ 50 đến 55 tuổi. Trên đầu không rõ có ngoại thương hay không. Căn cứ theo vết hoen tử thi thì đã chết được 12 đến 24 tiếng. Sau gáy có vết hằn, nguyên nhân tử vong do nghẹt thở, xuất huyết ống tai và kết mạc đặc thù của xiết cổ. Vết thương do dây chói gây ra cho thấy hung thủ sử dụng dây thừng tương đối thô. Cậu mở lòng bàn tay của nạn nhân. Có vết thương do tự vệ. Nạn nhân trước khi chết đã cố gắng giãy giụa. Trong móng tay có máu đã đông. Có thể giám định xem có phải DNA của hung thủ hay không. Lão Hàn gật đầu, lấy chứng minh nhân dân trong ví da của nạn nhân ra cho cao nhân xem. Nạn nhân năm nay 53 tuổi. Thầy nói thầy không chọc con nữa mà. Cao nhân muốn khóc thật sự. Mấy cái khác trong chứng minh thư làm gì có? Đương nhiên là không có. Mấy cái cậu nói về cơ bản là đúng rồi. Nhưng tôi nghi ngờ nghẹt thở không phải nguyên nhân tử vong. Lão Hàn vừa nói vừa mở mí mắt của người chết. Nếu nghẹt thở thì chảy máu kết mạc rất ít. Vị trí thắt cổ là ngay trên hầu kết. Rất có thể nguyên nhân là tim ngừng đập do dây thần kinh phế vị bị dây thừng chèn ép. Khám nghiệm tử thi mới có thể xác định chính xác được. Dây thần kinh phế vị, còn được gọi là dây thần kinh sọ thứ 10, là một dây thần kinh rất dài bắt nguồn từ thân não và kéo dài xuống qua cổ và vào ngực và bụng. Nó cung cấp bảo tồn cho tim, mạch máu lớn, đường hô hấp, phổi, thực quản, dạ dày và ruột. Trời, thầy Hàn, thầy, hắt xì, xịn quá. Nước mắt cao nhân rơi lã chã như phê thuốc. Cậu còn hắt hơi một tràng dài. Cậu nhanh chóng tháo găng tay và đứng dậy chạy sang một bên để xì mũi. Lữ Viên Kiều vừa mới tra hỏi xong nhân chứng, quay đầu lại cao nhân sắp chút hết nước trong cơ thể ra ngoài. Cậu chui ra khỏi dây phân cách hiện trường, lấy một chai nước từ trong cốp xe ra, mở nắp rồi đưa cho cao nhân. Cảm ơn em, anh cần uống nước thật luôn. Mũi cao nhân đỏ bừng. Lữ Viên Kiều từ trong túi lấy ra một gói khăn giấy ướt bỏ vào trong túi áo blau. Nói, đừng dùng giấy khô, hỏng hết cả mũi rồi. Cao nhân vặn chặt nắp đưa chai nước lại cho cậu. Kéo khẩu trang lên hỏi. Có một người bạn trai ấm áp như em. Chắc bạn gái em hạnh phúc lắm nhỉ. Lữ Viên Kiều chớp mắt, bình tĩnh nói. Em không có bạn gái. Em thích đàn ông. Nếu muốn làm bạn cùng phòng thì em nghĩ em nên nói rõ ràng trước. Cao nhân đột nhiên có ý muốn quay trở lại và thu dọn tất cả hành lý của mình. Cuối tuần dọn nhà, cao nhân vốn định đi cùng xe với công ty dọn nhà. Không ngờ Lữ Viên Kiều chạy xe đến đón cậu. Nhìn Lữ Viên Kiều xắn tay áo lên giúp đỡ nhân viên bốc vác chất mấy thùng sách khổng lồ lên xe. Cao nhân yên lặng so sánh độ dày cánh tay của mình và đối phương. Thua, anh lên xe đi, tụi mình đi trước, xe công ty dọn nhà chạy theo sau. Lữ Viên Kiều phủi bụi trên tay, sau đó lấy khăn giấy ướt lau tay và lau ống quần dính bụi. Này, thật sự phiền em quá đi mất, anh không cần khách sáo, đều là người mới, giúp đỡ lẫn nhau thôi. Cao nhân quay đầu lại nhìn tòa ký túc xá mình đã ở đến 7 năm. Xúc động nói, bây giờ dọn đi. Tự nhiên thấy không nỡ. Em chụp cho anh một tấm ảnh làm kỷ niệm. Lữ Viên Kiều lấy điện thoại ra. Anh đứng vào đi. Cao Nhân lùi lại vài bước. Đứng lại ở cửa ký túc xá và chắp tay sau lưng. Khuôn mặt tươi cười của cậu được ống kính điện thoại. Bát, được. Ánh mặt trời vàng óng chảy dọc theo đường nét hiền hòa trên gương mặt cậu hiện rõ nét trên hình ảnh có độ phân giải cao. Lữ Viên Kiều nhìn người bên trong điện thoại. Hơi sững sờ một chút. Sau đó cậu chụp vài tấm ảnh rồi gửi cho Cao Nhân qua WeChat. Trời, em chụp đẹp ghê luôn á. Cao Nhân ngồi trên xe vừa vuốt điện thoại để xem ảnh vừa nói. Đúng là trình độ chuyên nghiệp. Một em chỉ anh đi. Bạn gái cũ của anh toàn chê anh chụp ảnh trình độ. Trai thẳng, nói xong, cậu đột nhiên nhận ra nói hai chữ. Trai thẳng, với Lữ Viên Kiều có hơi không ổn. Vì vậy cậu nhanh chóng nói. Này, không phải anh nói tại em cong nên em mới chụp hình đẹp. Anh dùng từ không đúng chứ không phải kỳ thị gì em. Em đừng hiểu nhầm nha. Anh không cần để ý đâu. Nếu anh đã quyết định làm bạn cùng phòng với em tức là anh đã chấp nhận xu hướng tính dục của em rồi. Lữ Viên Kiều rộng lượng cười. Và Cao Nhân cảm thấy hơi ghen tị với sự tự tin bẩm sinh này. Mỗi ngày ở chung với sư phụ và cả La Gia Nam nên được bọn họ huấn luyện. Đó, Cao Nhân đảo mắt. La Gia Nam cứ rảnh là nhét cho anh 20 đồng kêu đi uống nước đi. Nó làm như anh không biết nó tính làm gì vậy á. Lữ Viên Kiều lắc đầu. Đàn anh với em không giống nhau đâu. Ảnh mà không có đôi có cặp thì chắc lăn đùng ra chết. Hừ, nếu mà nó dám làm gì có lỗi với sư phụ, anh cá sư phụ cho nó lên bàn mổ thi thể luôn. Pháp y mấy anh, dữ dằn vậy hả? Đâu có, anh dễ tính lắm nè. Lữ Viên Kiều mím môi cười. Trong lúc Cao Nhân thu dọn đồ đạc, Lữ Viên Kiều bắt đầu bận rộn làm cơm trưa. Này, em đừng nấu cơm, chưa anh mời em ra ngoài ăn cơm. Nghe tiếng thái rau, Cao Nhân thò đầu ra từ phòng. Em không thu tiền thuê phòng, lại mua đồ ăn rồi nấu cơm. Thật sự làm anh ngại quá. Không sao đâu anh, em quen rồi. Hồi 15 tuổi về nước là em đã sống một mình. Lữ Viên Kiều nói, sau đó dùng đũa chấm một ít nước trộn rau đưa đến miệng Cao Nhân. Anh ăn thử xem còn thiếu cái gì. Cao Nhân cắn đũa, chép miệng rồi nói. Thêm miếng giấm nữa đi. Anh thích ăn chua hả? Lữ Viên Kiều nhíu mày. Mẹ anh là người Sơn Tây. Trừ cơm trắng ra thì ăn gì cũng phải bỏ giấm vào đó. Dạ, em biết rồi. Sau đó, Lữ Viên Kiều quay lưng lại bàn bếp. Cao Nhân nhìn bóng lưng và cả đôi vai rộng của cậu. Nhịn không được lại đưa tay sờ vai của chính mình. Lại thua rồi. Hai, bao nhiêu năm không luyện thể thao nên cơ bắp sắp héo rũ hết. Bữa cơm trưa rất đạm bạc. Một đĩa rau trộn, tôm luộc và măng tây xào với nấm hương. Cao Nhân cực kỳ thích ăn măng tây với nấm. Lữ Viên Kiều nấu ăn cũng rất ngon. Cắn một miếng mà hạnh phúc đến mức nước mũi sắp trào ra. Ăn một miệng cơm, cậu nói. Ngon quá. Anh mà có tay nghề thế này thì chắc chắn sẽ không bị bạn gái cũ. Đá, đâu, nhiều cô gái sợ mập. Anh nấu ăn giỏi người ta mới. Đá, anh đó, Lữ Viên Kiều bóc tôm cho cậu. Nghe nói trước đây anh từng tập thể dục dụng cụ. Sao cuối cùng đổi sang làm pháp y vậy? Bị chấn thương nên luyện thể thao không được nữa. Cao Nhân ngậm đũa vén tay áo lên cho Lữ Viên Kiều xem vết sẹo do phẫu thuật để lại. Anh chỉ nâng tay đến 170 độ thôi. Thật ra anh muốn học ngành điều tra hình sự. Nhưng kiểm tra thể chất anh không đạt. Còn pháp y thì không gắt như vậy. Trong nhà anh có người làm cảnh sát hả? Chú của anh đó. Hồi nhỏ anh thích nghe chú kể chuyện bắt tội phạm lắm. Cao Nhân nhún vai. Đặt đũa xuống rồi tiếp tục bới cơm. Bỗng Lữ Viên Kiều vươn tay gạt mấy hạt cơm còn dính trên mặt cậu xuống khiến cậu sững sờ. Lữ Viên Kiều rời mắt, lấy khăn giấy bọc mấy hạt cơm lại rồi nói. Em sợ rót xuống đất. Cao Nhân cảm thấy tay hơi nóng. Em xin lỗi. Lữ Viên Kiều rời ghế sang một bên, nới rộng khoảng cách giữa hai người. Sau này em sẽ không đụng chạm nếu không có sự đồng ý của anh. Không, không, không. anh không có ý đó. Cao Nhân vội cười rồi đổi chủ đề. Mong là bạn trai em không để ý anh ở chung nhà với em. Em làm gì có bạn trai? Em chuyển tới tổ trọng án là vì bị người ta từ chối nên muốn đổi gió. Vẻ mặt Lữ Viên Kiều trở nên hơi cô đơn. Em tốt như vậy mà người ta từ chối em hả? Miệng Cao Nhân mở thành hình chữ O, có bị mù không vậy? Lữ Viên Kiều thoáng nhìn thấy hạt cơm trên đầu lưỡi Cao Nhân. Tâm trạng bỗng tốt hẳn lên. Không thích là không thích. Cũng đâu có ép được. Em cũng không phải kiểu người hay rình dập lén lút gì. Nhưng nhìn thấy đối phương thì tim em khó chịu. Vì vậy em quyết định rời đi. Cái cũ không đi thì cái mới không đến. Nhìn em như vậy chắc không độc thân được bao lâu đâu. Cao Nhân vỗ cánh tay của cậu. Ái chà, cơ bắp rắn chắc ghê. Lữ Viên Kiều lắc đầu. Ánh mắt lơ lửng tại nơi mà Cao Nhân đã chạm vào. Tùy duyên đi, Cao Nhân lại bị cảm. Lần này không phải viêm đường hô hấp trên mà là viêm đường hô hấp dưới. Cậu ho sặc sụa như thể bị bệnh lao cấp 10. Tôi chụp X-quang cho cậu nhé. Lão Hàn không khỏi hơi nhíu mày khi thấy cậu ho như vậy. Phổi và khí quản của ông từng này tuổi rồi mà chưa từng ho đến như vậy. Dạ không cần. Khụ khụ, khụ khụ. Cao Nhân nâng tay sờ mặt. Này, thầy Hàn, con nghĩ con bị sốt rồi. Lão Hàn đặt tay lên trán cậu. Sau đó lấy trong ngăn kéo ra một chiếc nhiệt kế cầm tay để đo nhiệt độ. Trời, 38 độ 6. Tiểu Cao, cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Con làm xong cái này rồi con về. Khụ khụ, Cao Nhân vừa ho vừa đánh chữ. Không thể để thầy lớn tuổi mắt yếu rồi. Khụ khụ, phải nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Khụ khụ, đứa nhỏ này. Lão Hàn xoa đầu cậu. Xoay người lấy trong tủ ra một lọ thuốc đặt ở trên bàn làm việc. Thuốc này có tác dụng chống ho rất tốt. Tôi đã uống loại này trước đây. Nhưng đừng uống nhiều quá. Mỗi lần uống 5ml trước khi ngủ nhé. Có tác dụng giúp ngủ ngon hơn đó. Cao Nhân nheo mắt nhìn lọ thuốc. Acid chlorhydric cái gì chứ? Miễn là thuốc được cấp giấy chứng nhận có thể sử dụng là được. Cao Nhân, chưa tan ca hả anh? Lữ Viên Kiều gõ cửa bước vào. Thấy Lão Hàn thì gật đầu chào. Chào thầy Hàn ạ. Lão Hàn cười vung tay nói. Cậu gọi Lão Hàn là được rồi. Chờ anh. Khụ khụ. 15 phút. Cao Nhân vừa nói vừa đánh máy nhanh hơn. Tiểu Lữ ơi. Tiểu Cao sốt rồi. Tối nay con để ý đến nó một chút. Lão Hàn nói. Lữ Viên Kiều đặt tay lên trán Cao Nhân. Trong lòng bàn tay cảm giác nóng bừng. Được bàn tay hơi lạnh của Lữ Viên Kiều dán vào trán. Cao Nhân khịt mũi. Sau đó lại ho khan mấy lần. Nóng như vậy mà anh còn sống được à? Lữ Viên Kiều cau mày. Anh xong liền. Khụ khụ. Cao Nhân quay đầu. Đừng quấy rầy anh là được. Lữ Viên Kiều khoanh tay lui sang một bên để chờ Cao Nhân làm việc cho xong. Trên đường về cậu ghé hiệu thuốc mua thuốc cảm cho Cao Nhân. Sức khỏe của cậu rất tốt. Mấy năm rồi không có bị cảm lạnh hay sốt nên trong nhà không có thuốc. Về đến nhà, cậu nấu cháo cho Cao Nhân. Đo nhiệt độ xong, Lữ Viên Kiều lấy thuốc cảm cho Cao Nhân và kêu cậu đi ngủ ngay sau khi uống thuốc. Khụ khụ, trong ba lô của anh có. Khụ khụ, thuốc ho. Khụ khụ, thầy Hàn cho, lấy giúp anh. Cao Nhân vươn tay về phía ba lô trên bàn. Lữ Viên Kiều lấy thuốc. Mở nắp chai ra thì thấy trên nắp chai có một vạch đo lường nên hỏi. Anh uống bao nhiêu? 5ml. Khụ khụ. Lữ Viên Kiều đổ 5ml thuốc cho Cao Nhân. Nhìn cậu uống hết thì vặn lọ thuốc. Tắt đèn rồi đóng cửa lại. Lữ Viên Kiều ngồi trên sofa trong phòng khách. Ôm laptop để đọc tài liệu. Chưa tới 10 phút sau. Cao Nhân quấn trong một chiếc chăn lông cừu. Mở cửa và vọt vào phòng tắm. Một lúc sau không thấy ai ra. Cậu đặt máy tính xuống. Bước tới gõ cửa hỏi. Cao Nhân, anh có sao không? Không, không có sao. Âm thanh Cao Nhân nghe rất hoảng loạn. Em kệ anh đi. Lữ Viên Kiều ngồi trên ghế sofa. Chờ mãi cũng chưa thấy Cao Nhân đi qua. Vì vậy cậu bước đến gõ cửa nhà tắm. Cao Nhân, cửa nhà tắm đột nhiên bị mở ra từ bên trong. Cao nhân gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ, hô hấp dồn dập đang đứng ngay trước mặt cậu. Lữ Viên Kiều lại chạm tay lên mặt cậu. Sao mà nóng như vậy? Đi bệnh viện, nhiệt độ của anh quá. Giọng nói của Lữ Viên Kiều bị nhiệt độ nóng bỏng trên môi đánh gãy. Cậu sửng sốt, để yên cho cao nhân kiễng chân lên, ôm lấy cổ cậu rồi hôn môi. Đồng thời, cậu cảm thấy bụng dưới bị một vật cứng cản lại. Dù quần áo ở nhà cách hai lớp vải vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng dưới kia. Giúp anh một chuyện, Viên Kiều, cao nhân hôn cậu loạn xạ. Anh không muốn lợi dụng em, anh cũng không biết sao. Nhưng anh rất muốn, làm, tình, Lữ Viên Kiều bị hôn đến trong lòng rối loạn. Một lát sau cậu ôm lấy eo cao nhân rồi đặt người lên ghế sofa. Cậu đè hai tay cao nhân, vừa thở hổn hển vừa nói. Anh có biết anh đang làm gì không? Cao nhân, anh biết, biết chứ. Khoang ngực cao nhân kịch liệt dao động. Viên Kiều, em coi anh như tình một đêm cũng được. Giúp anh, xin em. Nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu trong con ngươi đen láy của đối phương. Lữ Viên Kiều nhẹ nhàng lắc đầu. Anh vốn chẳng cần phải xin em. Cao nhân cuộn người lại trong chăn. Đưa lưng về phía Lữ Viên Kiều mà không nói tiếng nào. Cậu bắn tận 3 lần trong miệng của người ta. 3 lần, nhưng Lữ Viên Kiều không hề đòi cậu phải báo đáp lại. Cậu không có mặt mũi nào để nhìn Lữ Viên Kiều. Chắc ngày mai dọn ra ngoài tìm chỗ ở khác luôn. Lữ Viên Kiều túm lấy vai cao nhân rồi hơi dùng sức xoay đối phương lại về phía mình. Ân cần hỏi, anh không thoải mái hả? Thoải mái muốn chết rồi giờ sao? Cao nhân lắc đầu nguầy nguậy, nhắm tịt hai mắt lại. Trải qua một trận dằn vặt vừa rồi, cậu đã hạ sốt, mồ hôi túa ra như tắm, áo ngủ ướt đến mức có thể vắt ra nước. Vậy anh cởi áo ra đi, mặc áo ướt không thoải mái đâu. Lữ Viên Kiều nói xong định giơ tay giúp cậu cởi nút áo. Không ngờ cao nhân cũng vươn tay túm lấy cổ áo. Lữ Viên Kiều im lặng một chút rồi nói. Để em ra ngoài, anh tự thay đồ nhé. Nói xong, cậu định đứng lên thì cao nhân lại nhanh chóng nắm chặt ống tay áo cậu. Lẩm bẩm, ừ, anh xin lỗi. Anh chỉ, anh không cần để ý, anh thay đồ rồi ngủ một giấc đi. Ngày mai sẽ khỏe lại thôi. Lữ Viên Kiều xoa đầu cậu. Mềm ghê, hèn chi sư phụ mình cứ hở ra là muốn xoa một cái. Em có thể, cao nhân liếc xuống, nếu không thì, anh cũng giúp em, bắn ra nha. Lữ Viên Kiều suy nghĩ một chút rồi nói. Không sao đâu anh, không cần miễn cưỡng, anh cũng là thẳng mà. Nhưng mà cong thì đúng là thoải mái. Không không, cao nhân mày đang nghĩ cái gì? Cao nhân muốn tự tát mình một cái để đầu óc tỉnh táo lại. Cậu đấu tranh tư tưởng trong lòng một hồi, nuốt một ngụm nước bọt, nói, nhưng anh băn khoăn thiệt, anh, cao nhân, giọng Lữ Viên Kiều trầm xuống. Nếu anh không có cách nào thích em thì đừng dụ dỗ em mắc sai lầm mà em không nên mắc. Cao nhân lại cuộn người thành một cục, nhưng vẫn bám chặt tay áo của Lữ Viên Kiều không buông. Lữ Viên Kiều thở dài rồi kéo tay cậu ra để đứng dậy. Nhưng cậu chưa kịp rời khỏi giường thì cao nhân bỗng nhào tới ôm chặt eo cậu. Toàn thân người này vì kích động mà run rẩy. Anh có thể thử yêu thích em. Hơi ấm trong lồng ngực bùng nổ. Dòng điện ấm áp chạy khắp tứ chi. Lữ Viên Kiều đẩy tay cao nhân trên eo mình. Xoay người đè cậu lên giường xuống hôn đắm đuối. Đối với một người có nền tảng về thể dục dụng cụ, tuy đã rời xa sân tập nhiều năm, nhưng sự mềm dẻo của cơ thể cao nhân vẫn khiến Lữ Viên Kiều kinh ngạc. Mặt baby có thể nằm trên giường rồi ngậm lấy dục vọng của cậu vào miệng mình. Mông và eo uốn thành một độ cong khó mà tin nổi. Cậu đem hết mọi cảnh xuân bày ra trước mặt Lữ Viên Kiều, giơ tay lên giữ lấy hai bờ mông trắng nõn. Lữ Viên Kiều nhướng mày chịu đựng sự va chạm của hàm răng cao nhân trên dương VT của mình. Đồng thời dùng răng của chính mình gặm nhấm da thịt mềm mại trên đùi của người kia. Cao nhân kêu lên một tiếng. A, rồi quay đầu lại. Ánh mắt đáng thương lấp lánh nước. Viên Kiều, đừng, Đừng chạm vào. Đôi môi của mặt baby đỏ bừng do nước bọt và ma sát. Nhột quá. Lữ Viên Kiều xấu xa cong khóe miệng. Nhột là đúng rồi. Lát nữa bên trong anh cũng sẽ nhột. Hả? Em muốn làm. Lỗ thịt co rút chặt chẽ bị lưỡi của Lữ Viên Kiều chặn lại. Tầm mắt của Cao Thiến Thiến lập tức mờ mịt. Viên Kiều. Viên Kiều. Đừng mút. Cậu lớn tiếng xin tha. Nhột quá anh không chịu được. Lữ Viên Kiều một khi đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng thì chính là con sói lột bỏ lớp da dê. Ở trên giường thì đừng mong cậu sẽ là đàn ông phong độ cái đéo gì đó. Phải khiến người này sướng chết mới là chuyện chính. Cậu vỗ vào mông Cao Nhân để lại một vết đỏ. Nghiêng đầu lại bắt gặp đôi mắt ẩn ực nước kia. Anh nhỏ giọng chút nào. Không là cả tòa nhà đều biết anh đang làm tình đấy. Cao Nhân lập tức mím chặt miệng. Nhưng Lữ Viên Kiều lại tiếp tục liếm đến khi cậu rên lên mấy tiếng. Lữ Viên Kiều nắm lấy vật cương cứng của mình rồi xoa lên môi cậu. Ra hiệu cho cậu dùng thứ này để lấp kín miệng. Cao Nhân không có kỹ thuật khẩu giao cho Lữ Viên Kiều thật tốt. Nhưng ngược lại chiếc lưỡi phía sau hành hạ cậu muốn điên rồi. Nó khiến cậu nhộn nhạo từ trong ra ngoài. Như một cái móng vuốt cào xé trái tim. Thấy Cao Nhân đã bị liếm đến ướt nhẹp. Lữ Viên Kiều chậm rãi chen một ngón tay vào. Thân thể Cao Nhân vừa mới thả lỏng thì lập tức căng lên. Trong miệng không thể ngậm được dục vọng của Lữ Viên Kiều nữa. Cao Nhân chỉ có thể dùng hai tay ôm đầu ngồi xổm thắt lưng xuống và đẩy mông lên để cho Lữ Viên Kiều thăm dò trong cơ thể. Cậu mò đến vị trí mềm mại nhô lên trên thành ruột và nhẹ nhàng ấn vào. Ngay sau đó, một chất nhờn trong suốt từ đầu dương V, T của Cao Nhân chảy xuống cơ bụng cậu. Đừng mà. Cao Nhân lại rên rỉ. Viên Kiều, ngón tay thứ hai sáp nhập vào. Lữ Viên Kiều xoa vị trí bên trong cơ thể Cao Nhân. Nói, phải chạm vào đây thì anh mới sướng được. Em phải nhớ rõ vị trí của nó. Đừng đùa, không thích đâu. Cao Nhân miệng thì từ chối nhưng mông thì không ngừng vùng vẫy để cố gắng đẩy ngón tay Lữ Viên Kiều vào sâu hơn. Ngón tay thứ ba cũng đi vào giữa những tiếng rên ngắt quãng và từ từ vuột phẳng những nếp nhăn trên cửa động. Lữ Viên Kiều chưa từng làm những chuyện thế này với cửa sau của người đàn ông khác. Vì vậy cậu dùng hết kiên nhẫn để mở rộng cho Cao Nhân. Đến khi cậu cảm thấy người kia đã đủ sức chứa chấp mình. Cậu rút ngón tay ra rồi quỳ xuống phía sau Cao Nhân và dùng vật càng thô hơn so với ngón tay để ngay lối ra. Bộ phận cương cứng từ từ chạm tới gốc rễ. Lữ Viên Kiều dựa vào lưng Cao Nhân. Thở hồng hộc để chống lại cảm giác bị bóp chết bởi khoái cảm và chờ thân thể Cao Nhân thích ứng với kích thước của mình. Cao Nhân rên rỉ liên tục. Và mông của cậu run lên trong giây lát. Kẹp đến mức Lữ Viên Kiều cảm thấy có dòng điện giật từ đầu đến chân. Đừng nhúc nhích, chút nữa sẽ rất đau. Cậu cắn vành tai đỏ bừng của Cao Nhân. Nhẹ nhàng cảnh cáo. Cao Nhân kêu một tiếng. Sau đó đột nhiên mạnh bạo đem vật cứng chôn trong cơ thể mình. Lý trí của Lữ Viên Kiều lập tức nổ tung thành pháo hoa trong bầu trời đêm. Cánh tay cậu dùng sức ấn Cao Nhân xuống giường. Thô bạo thẳng lưng mà đứa đẩy khiến mặt baby vừa bị đè vừa kêu giường thất thanh. Giữ nguyên tư thế quỳ trên giường. Bả vai Cao Nhân dựa trên cơ ngực của Lữ Viên Kiều. Thắt lưng cậu cong lên rất nhiều. Hai mông liền kề sát vào xương hông của Lữ Viên Kiều. Lữ Viên Kiều siết chặt hai mảng cơ ngực không dày nhưng tinh xảo. Dùng ngón tay siết chặt chúng cho đến khi chúng biến dạng trong khi phía dưới đang mạnh mẽ ra vào. Không, đừng, Viên Kiều. Xen lẫn trong tiếng kêu là tiếng khóc nức nở của Cao Nhân. Nhanh quá, gọi chồng nào. Tiếng thở hổn hển vang lên bên tai Cao Nhân. Lữ Viên Kiều trượt xuống nắm lấy vị trí đang cương cứng của cậu. Va chạm trước sau đồng thời kích thích tất cả những nơi mà Cao Nhân có thể đạt cực khoái. Mặc dù đầu óc lẫn lộn nhưng lý trí của Cao Nhân vẫn còn đó. Sống chết cũng không chịu kêu. Cho dù có cong thì đầu óc vẫn thẳng. Hơn nữa Lữ Viên Kiều còn nhỏ hơn cậu. Một tiếng, chồng, này đúng là đánh chết cũng khó nói. Quy đầu nặng nề sượt qua vị trí phồng lên trong ruột khiến cả người Cao Nhân run lên như điện giật. Nhưng Lữ Viên Kiều nắm chặt lấy gốc rễ bên dưới. Khoái cảm dâng trào không có nơi nào chút được. Sau vài lần va chạm, lòng tự trọng còn sót lại của cậu đã hoàn toàn bị hủy hoại. Chồng, sau đó là tiếng rên như muốn đòi mạng. Mạnh lên, lần này Lữ Viên Kiều hoàn toàn bùng nổ. Cậu buông tay rồi bắt lấy xương hông của cao nhân. Trong một hơi đâm mấy chục lần khiến cao nhân vặn vẹo rồi bắn ra dưới người. Cơn cực khoái khiến cậu vô thức co bóp bên trong buộc Lữ Viên Kiều rên nhẹ rồi bắn vào dòng tinh dịch đặc sệt. Cao nhân đang nằm trên giường với một thứ gì đó cắm vào mông. Một lúc lâu sau cậu mới tỉnh táo trở lại. Cậu định đứng dậy thì bàn tay to lớn của Lữ Viên Kiều đột nhiên giữ lấy eo cậu. Đừng nhúc nhích, bôi trơn đi rồi làm thêm một nháy. Tuy đã hết sốt nhưng cao nhân cũng không thể thẳng thắt lưng. Sau khi nghỉ ngơi 2 ngày, cao nhân trả lại thuốc cho lão Hàn vào ngày thứ 3 đi làm. Thầy Hàn, thuốc của thầy có tác dụng phụ là thôi miên không? Uống vào cảm giác như thế. Cậu nuốt xuống 2 chữ. Tráng dương, suýt nữa thì phun ra. Hả, mỗi lần uống xong đều ngủ một đêm. Lão Hàn cau mày, cầm lọ thuốc lên nhìn liên tục. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Cậu uống thuốc này với thuốc cảm hả? Nghĩ đến mấy viên thuốc Lữ Viên Kiều mua cho mình. Cao nhân gật đầu. Dạ đúng ạ, trời ơi. Cái này không thể trộn với thuốc cảm. Ít nhất phải xen kẽ 4 tiếng. Lão Hàn lắc đầu. Cậu không sao đó chứ. Uống cùng với thuốc cảm sẽ có tác dụng phụ. Lão Hàn cũng nhẫn nhịn nuốt 2 từ. Tráng dương. Xuống. Không sao ạ, đây là một vấn đề lớn. Trên trán cao nhân xuất hiện một đường đen thui. Hoa cúc nở thành một đóa hướng dương đó. Nếu không cậu cần gì nghỉ 2 ngày rồi mới đi làm vậy? Quan trọng là Lữ Viên Kiều không uống thuốc nhưng còn hung dữ hơn người ta uống thuốc. Và kích thước của người ta so với cậu. Chà, cậu thua liên tục. Cao nhân, đội trưởng Trần gọi ra họp kìa. Lữ Viên Kiều gõ cửa bước vào. Chào thầy Hàn à, ôi tôi nói bao nhiêu lần rồi. Cứ gọi là lão Hàn. Nhìn đôi tai đỏ ửng và vai co rụt lại của cao nhân. Lão Hàn chợt nhận ra điều gì đó. Ông đứng dậy cất lọ thuốc ho vào tủ rồi viết một mẩu giấy lên. Không được uống cùng thuốc cảm. Cách chương.